Nhưng mà, muốn cũng được, đây là mặt nạ, ngươi hóa thành bộ dạng ta đàng hoàng ở lại đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài giúp ngươi dẹp yên mấy tên đường nhà ta. Tam gia vừa nghe vậy, nước mắt lưng tròng, nắm tay Pháo Thiên Minh nói. Trừ trà huynh đệ, đại ca nhà chúng ta nói ngươi nghĩa bạc Vân Thiên, thật lòng. Mà nói, chụp ta đánh chết cũng không tin nổi, nhưng hôm nay, thôi không, nói nữa, từ giờ trở đi, trừ trà đại ca bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây, cách Trương.